Phần 10. Triệu chứng và bệnh ngoài da. Bệnh mẩn ngứa và mề đay. Một, La Mã. Triệu chứng và nguyên nhân. Bị ngứa, da bị đỏ hoặc là nổi những nốt mẩn ngứa. Khi bị mẩn ngứa nặng thì da sẽ bị sưng đỏ, lở loét, phát sốt. Nếu không chịu đựng nổi sự ngứa ngáy mà cào, gãi mạnh thì sẽ làm cho da bị tổn thương, chảy máu, mưng mủ, trở nên ác tính. Nguyên nhân của bệnh mẩn ngứa và mề đay thì có rất nhiều, không chỉ vì da bị kích thích trực tiếp gây nên, mà có khi còn do thức ăn, thức uống, cơ thể quá mệt mỏi, sự thay đổi khác thường của ánh nắng, nhiệt độ, v.v. liên quan tới. Những người cơ thể quá mẫn cảm, dễ bị dị ứng, thường hay bị mắc các chứng này. Hai, La Mã. Trọng tâm trị liệu. Bất kể chỗ nào trên thân thể mà bị mẩn ngứa thì cũng đều phải kích thích lên các huyệt đạo ở vùng lưng và bụng để chữa trị. Nếu sử dụng liệu pháp đốt cứu thì hiệu quả còn cao hơn. Nếu bị mẩn ngứa hoặc nổi mề đay trên mặt thì ấn lên các huyệt Bách Hội, Thiên Trụ, Kiên Ngung. Nếu ngứa ở vùng tay thì ấn lên các huyệt Húc Trì, Dương Trì, Thủ Tam Lý. Nếu ngứa ở vùng vai hoặc vùng ngực thì ấn lên các huyệt Trung Quản, Kiên Tĩnh. Nếu ngứa ở chân thì ấn thêm lên các huyệt đạo ở chân như huyệt Thái Khê, v.v. Huyệt Hợp Cốc trên tay có hiệu quả đối với mọi trường hợp. Trị liệu chứng nổi mề đay do dị ứng tác động lên huyệt đại trùy ở cổ rất hiệu quả. Ba, La Mã. Các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt Bách Hội. Tác dụng là huyệt đạo đầu tiên được kích thích để trị liệu bệnh mẩn ngứa và mề đay trên mặt. Vị trí nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu. Người bệnh ngồi thẳng trên ghế, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên huyệt Bách Hội của người bệnh, cùng với các huyệt Thiên Trụ, Kiên Ngung, hoặc châm cứu lên huyệt Bách Hội để trị các chứng nổi mẩn ngứa, mề đay trên mặt rất hiệu quả. Huyệt Đại Trùy. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng bệnh ngoài da đối với người có thể chất dễ bị dị ứng. Vị trí: nằm giữa đốt sống cổ thấp nhất. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, một tay giữ lưng người bệnh, đầu ngón cái tay kia day ấn lên huyệt đại trùy của người bệnh đang bị chai cứng, làm cho nó mềm mại. Để khắc phục triệu chứng bệnh ngoài da của người dễ bị dị ứng, châm cứu cũng rất có hiệu quả. Huyệt Kiên Tĩnh. Tác dụng: rất có hiệu quả trong việc chữa trị bệnh nổi mẩn ngứa nặng và nổi mề đay. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch, nằm giữa hai bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay nắm hai vai, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt Kiên Tĩnh của người bệnh. Sử dụng liệu pháp châm cứu hiệu quả càng cao. Nếu như tại huyệt đạo này cũng bị mẩn ngứa hoặc nổi mề đay vì nhiệt cứu mà mưng mủ hoặc lở loét thì phải dán cao mềm, đợi cho lở loét khỏi hẳn mới được thực hiện tiếp. Huyệt Dương Trì. Tác dụng: có hiệu quả trong việc trị liệu chứng mẩn ngứa nổi mề đay ở tay. Vị trí: nằm gần chính giữa khớp cổ tay trên mu bàn tay, hơi lệch về phía ngón cái. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm phía dưới cổ tay, đầu ngón tay cái gập lại ấn mạnh lên huyệt Dương Trì của người bệnh hoặc đốt cứu lên huyệt đạo này. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu bệnh mẩn ngứa, mề đay ở tay. Nếu đốt cứu mà làm cho da bị mưng mủ, lở loét thì nhất thiết phải chờ cho vết thương lành hẳn mới được thực hiện tiếp. Huyệt Thái Khê. Tác dụng: khắc phục chứng nổi mề đay. Vị trí: nằm ngay phía sau mắt cá chân trong. Phương pháp trị liệu: người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế, thả lỏng hai chân. Hai tay người trị liệu nắm cổ chân trước, đầu ngón tay cái gập lại, ấn mạnh lên huyệt thái khê của người bệnh. Đối với người dễ bị nổi mề đay thì hàng ngày xoa bóp day ấn lên huyệt thái khê và các huyệt dương trì ở tay, tam âm giao ở chân, rất có hiệu quả trong việc phòng ngừa và chữa trị. Huyệt hợp cốc. Tác dụng là huyệt đạo đặc biệt có hiệu quả trị liệu bệnh mẩn ngứa, nổi mề đay khắp mọi nơi trên cơ thể. Vị trí nằm trên mu bàn tay, ngay giữa ngón tay cái và gốc ngón tay trỏ. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu đỡ khủ tay người bệnh, tay kia nắm bàn tay theo tư thế bắt tay, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt hợp cốc hoặc châm cứu, có hiệu quả chữa trị đặc biệt đối với mọi vùng cơ thể bị mẩn ngứa hoặc mề đay. Bớt tàn nhang. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Bớt tàn nhang là một dạng trầm lắng của sắc tố da, thường xuất hiện phía trên lông mày, gò má, mũi, môi, vân vân, tức là những nơi mà ánh sáng mặt trời dễ chiếu tới. Bớt tàn nhang có thể là do một loại bệnh nào đó gây nên, cũng có thể do dùng hóa chất, dược phẩm không phù hợp với thành phần cấu tạo của da. Nó cũng liên quan đến thể chất của mỗi người. Các bớt nâu cũng có thể sinh ra là do tính di truyền của những cơ thể quá mẫn cảm trước ánh nắng. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo không thể bài trừ những vết bớt hoặc tàn nhang trong một thời gian ngắn, nhưng có thể điều chỉnh được tình trạng sức khỏe cơ thể, giúp đẩy nhanh quá trình chữa trị tự nhiên của da. Trước hết, ấn lên huyệt thận du ở eo lưng, kết hợp ấn huyệt và massage lên các huyệt đạo khác ở eo và lưng sẽ có hiệu quả. Tiếp đó, áp dụng các biện pháp ấy với huyệt đàn trung ở ngực và các huyệt đạo khác ở bụng. Dùng phương pháp châm cứu với các huyệt đạo ấy cũng rất hiệu quả. Huyệt thái khê ở chân và các huyệt ở tay cũng có tác dụng điều chỉnh tình trạng cơ thể. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thận du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể, điều chỉnh tình trạng cơ thể để nâng cao hiệu lực tự chữa trị của da. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang với đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái từ từ ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, có hiệu quả trong việc làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể, giúp nâng cao hiệu lực tự chữa trị của da. Huyệt đàn trung, còn gọi là chiên trung, thiện trung. Tác dụng: tăng cường sức khỏe cơ thể, giúp khắc phục dễ dàng các bệnh ngoài da. Vị trí: nằm trên xương ức, chính giữa đường thẳng, nối liền hai núm vú đối với nam, ngang xương sườn số 4 đối với nữ. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, mũi tay hướng về phía yết hầu, nhẹ nhẹ ấn lên huyệt đàn trung của người bệnh, giúp điều chỉnh cơ năng hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, tăng cường sức khỏe cơ thể, giúp việc chữa trị các bệnh ngoài da thêm hiệu quả. Huyệt thái khê. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng, giúp khắc phục nhanh các hiện tượng dị thường của da. Vị trí: nằm ngay phía sau mắt cá chân bên trong. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế cao, thả lỏng hai chân, hai bàn tay người trị liệu nắm cổ chân trước của người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt thái khê để điều chỉnh trạng thái cơ thể, giúp cho da tự khắc phục nhanh những triệu chứng bất thường. Thường ngày kiên trì kích thích lên huyệt đạo này là một yếu tố để tự chữa trị. Mụn, mụn bọc, tuổi dậy thì. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Tại lỗ chân lông sinh ra những hạt nhỏ, sau khi có mủ bám xung quanh thì sẽ sưng đỏ. Khi bị viêm nặng sẽ có cảm giác đau đớn, có trường hợp sau khi lành thì để lại vết sẹo lõm. Nguyên nhân sinh ra mụn, mụn bọc tuổi dậy thì nhiều vô kể, nhưng chủ yếu là do sự gia tăng của các thành phần hormone hoặc sự thay đổi đột ngột bất thường của lớp mỡ hay chất sừng tích tụ ở lỗ chân lông, làm cho vi khuẩn xâm nhập vào gây viêm nhiễm. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo chủ yếu dùng để điều chỉnh tình trạng sức khỏe, nâng cao năng lực chữa trị tự nhiên của da. Do đó, việc ấn lên các huyệt đạo ở lưng, bụng để tăng cường thể lực và thúc đẩy sự hoạt động của các cơ quan chức năng nội tạng là trọng yếu. Trị liệu các bệnh ngoài da chủ yếu là các huyệt đại chùy, nhưng nếu những mụn bọc có mủ xuất hiện trên mặt thì tiến hành châm cứu lên huyệt dưỡng lão ở tay hiệu quả hơn. Huyệt hợp cốc ở tay cũng rất hiệu quả để chữa trị các vết thương trên đầu và mặt. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt đại chùy. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng khắc phục triệu chứng dễ sinh mụn nhọt. Vị trí nằm giữa đốt sống cổ thấp nhất. Phương pháp trị liệu. Một tay người trị liệu giữ lưng người bệnh, đầu ngón tay kia ấn mạnh lên huyệt đại chùy. Đối với những người dễ sinh mụn nhọt, hàng ngày day ấn hoặc gõ nhẹ lên huyệt đạo này mà cảm thấy đau thì là hiện tượng không bình thường. Cần phải thận trọng khi chữa trị. Châm cứu lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt thế du. Tác dụng: điều chỉnh tình trạng sức khỏe, nâng cao khả năng tự chữa trị của da. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 3 chừng 1,5 đốt ngón tay, bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, hai bàn tay đè hai bên lưng người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt phế du, cùng với việc ấn lên các huyệt đạo khác trên lưng và mát xa dọc theo cột sống, có hiệu quả nâng cao sức khỏe người bệnh, đẩy nhanh quá trình tự chữa trị bệnh da. Huyệt hợp cốc. Tác dụng: rất có hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng trên đầu và mặt. Vị trí: nằm trên mu bàn tay, ngay giữa ngón cái và gốc ngón tay trỏ. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu đỡ cổ tay, tay kia nắm bàn tay người bệnh theo tư thế bắt tay. Đầu ngón tay cái gập lại, ấn lên huyệt hợp cốc của người bệnh. Nếu sau khi bấm huyệt mà có hiện tượng kết cứng hoặc đau đớn, thì cần phải tăng cường day ấn thật tỉ mỉ để phục hồi trạng thái bình thường cho đầu và mặt. Rụng tóc. Tóc rụng từng chùm. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Hàng ngày tóc già rụng đi để thay bằng tóc mới mọc là hiện tượng bình thường, nhưng đột nhiên chỉ có rụng tóc hoặc rụng quá nhiều thì chắc chắn là có vấn đề. Nguyên nhân của việc rụng tóc liên quan chặt chẽ đến chức năng của hormone hoặc quy luật hoạt động của chức năng hệ thần kinh. Khi tinh thần bị áp lực quá nặng cũng sinh ra hiện tượng rụng tóc. Đối với triệu chứng tóc rụng theo một hình tròn, tức là một hôm nào đó tóc ở trên đầu bỗng rụng từng đám theo một hình tròn cỡ bằng đồng tiền xu, hiện tượng này có quan hệ mật thiết với việc tinh thần bị stress quá lớn. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Đối với triệu chứng rụng tóc bình thường thì việc kích thích lên da đầu và giữ cho da đầu sạch sẽ là quan trọng. Việc dùng lược gõ nhẹ lên toàn bộ da đầu hoặc dùng các đầu ngón tay bóp nhẹ và day ấn các huyệt đạo trên đầu và cổ, trong đó quan trọng nhất là các huyệt bách hội, thông thiên, thiên chủ, phong trì, v.v. sẽ có hiệu quả tốt. Các huyệt đạo vùng lưng và bụng có tác dụng điều chỉnh tình trạng sức khỏe, lấy huyệt quan nguyên, thân chủ làm trung tâm để xoa bóp ấn huyệt. Huyệt trung phủ ở bên trên ngực cũng cần được kích thích theo cách ấy. Day ấn các huyệt ở tay và chân cũng rất có hiệu quả trong việc trị liệu các bệnh da đầu. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bách hội. tác dụng ngăn ngừa chứng rụng tóc. Vị trí nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: để người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn thẳng xuống huyệt bách hội của người bệnh, lấy huyệt bách hội làm trung tâm day ấn nhiều lần hoặc dùng lược gõ nhẹ kích thích toàn bộ da đầu, phòng ngừa được bệnh rụng tóc. Huyệt thông thiên. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết da đầu lưu thông tuần hoàn, khắc phục chứng rụng tóc. Vị trí: hai huyệt nằm trên đường thẳng nối hai tai, đối xứng nhau qua huyệt bách hội và cách huyệt bách hội chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt thông thiên của người bệnh. Kết hợp với massage có hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết da đầu lưu thông thông suốt, ngăn ngừa được chứng rụng tóc. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: khắc phục chứng rụng tóc phía sau đầu. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc day ấn lên hai huyệt thiên trụ và huyệt phong trì cạnh đó. Rất hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết trên đầu lưu thông tuần hoàn, tăng cường sức khỏe, khắc phục chứng rụng tóc phía sau đầu. Huyệt thân trụ. Tác dụng: có hiệu quả khắc phục các triệu chứng xấu từ vùng đầu, cổ đến lưng, giúp phòng ngừa chứng rụng tóc. Vị trí: nằm trên đốc mạch, ngay giữa hai đốt sống ngực thứ ba và thứ tư. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai bên xương bả vai, đầu hai ngón tay cái từ từ ấn vừa đủ mạnh lên huyệt thân trụ của người bệnh. Kết hợp với massage các cơ lưng, rất hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh trên đầu và cổ, lưng. Ngăn ngừa chứng rụng tóc, châm cứu lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt quan nguyên. Tác dụng: điều chỉnh sự phối hợp của toàn cơ thể với da đầu để khắc phục triệu chứng rụng tóc. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới rốn chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, mũi tay hơi hướng về phía rốn, ấn vừa đủ mạnh, làm lõm lớp mỡ bụng bên trên huyệt quan nguyên của người bệnh, đồng thời kích thích lên các huyệt đạo khác trên lưng hoặc bụng, làm cho tinh thần thư thái, sức khỏe tăng cường, giúp cho da đầu khỏe mạnh, khắc phục chứng rụng tóc. Phòng chống gầu và ngứa da đầu. Quan trọng nhất là phải giữ cho da đầu luôn luôn sạch sẽ. Tuy vậy, có những khi cho dù gội đầu cách nào đi nữa thì cũng không sao tránh được gầu. Trong trường hợp này, để phòng ngừa bị rụng tóc thì biện pháp hiệu quả nhất là kiên trì kích thích lên da đầu, là nơi tập trung rất nhiều huyệt đạo. Da đầu sẽ luôn luôn khỏe nếu được kích thích thường xuyên. Biện pháp kích thích đơn giản và thiết thực nhất là dùng loại lược thích hợp gõ nhẹ lên khắp cả đầu.